Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tiểu Tình về phương diện nào đó rất cố chấp, bé chỉ và mặt mị khuyên nhủ. Mẹ nói bé gái phải sạch sẽ mới xinh đẹp. Tôi không phải nạp bé gái. Từ từ nghiến răng nói từng chữ, thiếu niên cảm giác mình bị quấy dậy, lời nói cũng vượt qua ẩn nhẫn ngày thường. Tình Thiên ồ một tiếng, quay đầu lại chỉ vào Thấu Thiếu Gia. Mà anh của em cũng rất sạch sẽ nha, anh xem mặt của anh ấy rất trắng. Mẹ nói anh trai của em sau này dù không còn bản lĩnh gì cũng sẽ không bị thua thiệt, bởi anh ấy có thể làm tiểu bạch kiểm nha, rất được ưa chuộng, sẽ rất nhiều người bao nuôi anh ấy. Những đứa thọ nhỏ trong thôn thì kinh ngạc, vội vàng quay đầu dùng ánh mắt bi ai nhìn Thấu Thiếu Gia. Nghĩ nghĩ thì ra tin đồn lại sai, căn bản ngự tị lên thành phố để bao nuôi đàn ông. Thấu Thiếu Gia co quắp mặt mũi. Phúc Ngô, người tiểu thư nín cười. Nhàn tiểu thư, nín cười đối với thân thể là không tốt đâu. Thấu Thiếu Gia chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô, nhưng khi Nhan tiểu thư đang định cười cản trở thì Thấu Thiếu Gia lại nói. Nhưng so với khỏe mạnh thì cô lại càng không muốn nghĩ lý do giải thích đâu nhỉ. Lập tức cắn môi chết nghẹn, mặt không chút thay đổi liền yên lặng. Thấy không, tên biến thái đã tăng cấp rồi, đầu tiên là trấn an, sau đó là uy hiếp, dễ dàng khiến cho quân địch lơ là và tạo nên sai sót, uy lực vô cùng lớn. Tiểu Ngư nhịn cười nhưng vẫn quan tâm tình huống của Tịnh Thiên, vì vậy quay đầu sang nhìn. Tống Tịnh Thiên vẫn còn nói gì đó với thiếu niên, trên mặt trước sau vẫn là cười, không chút sợ hãi hoảng loạn, hơn nữa còn hết sức to gan, giơ tay lên chọc chọc cơ ngực của cậu ta dưới lớp quần áo lẩm bẩm. Cứng rắn nha, giống như của anh tôi vậy. Thiếu niên này mới đến thôn mấy tháng trước, lúc cậu ta đến mặt mũi cũng bẩn như vậy. Tiểu Ngư nghị phép vẹ cũng gặp cậu ta nhiều lần, cũng không thấy mặn rõ mặt mũi cậu ta. Người trong thôn không biết cậu thiếu niên này tên họ là gì, cũng chỉ biết cậu ta có đôi mắt hung ác, người nào đến quấy rầy cậu ta thì liền đánh, cũng lười nói nhiều lời. Có lúc người trong thôn nhịn không được quan tâm đem một ít thức ăn đến cho cậu ta cũng sẽ lạnh lùng, thậm chí có lúc không nhịn được chán ghét mà đánh người. Thiếu niên giống như một đứa trẻ lang thang, chỉ cần tìm được nơi tránh mưa tránh gió, nghỉ ngơi một chút, cả ngày không cho phép ai quấy rầy. Cho dù là người lớn hay trẻ con, gần như không có mấy người nói chuyện với thiếu niên này. Nghe được giọng nói đối với Nhan Tiểu Ngư mà nói chính là lần đầu tiên. Tịnh Thiên không chút kiêng kỵ, ngón tay mạnh khảnh trắng nõn chọc chọc ngực của anh ta, sau đó ngượng đầu lên cười. Anh trai nhỏ, anh thấy sao? Em dẫn anh đi rửa mặt nhá. Anh trai nhỏ bị trọt trọt thì giận tím mặt, hất tay bé ra không nói hai lời liền giơ tay ra đánh. Là một người không biết thương hoa tiếc ngọc, một lần có thể là may mắn, nhưng hai lần thì khó có thể tránh được. Lần này người cuộc em gái cũng nên xúc động một chút. Nhưng không ngờ, Thấu Thiếu Gia vẫn không nhúc nhích, mặt không đổi bình thản nhìn. Tống Tịnh Thiên cũng cười hì hì, nhìn Thiếu Gia tức giận, ra nắm đấm cũng không sợ hãi. Bốp, một quyền này lại đánh trúng ván gỗ rồi. Sức của thiếu niên rất lớn, nhưng tốc độ của Tịnh Thiên lại có thể nhanh gấp mấy lần của anh ta, tránh đi một cách cực kỳ dễ dàng. Thiếu niên lại tăng thêm lực, ra tay càng nhanh hơn, hung hăng đánh vẹo khuôn mặt đang tươi cười kia. Cú đấm này không hề thu trình độ quyền anh một chuyên nghiệp một chút nào. Tịnh Thiên né tránh mấy cái, do đó ánh mắt chợt lóe, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, từ trong túi áo lấy ra một vật hình tròn. Két. Quyền đánh hoa cả mắt, bỗng chớp liền bất động. Nhìn kỹ lại thì thấy Tịnh Thiên không bị tổn hại một cọng tóc, vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn người đối diện cười ngọt ngào. Mà thiếu niên kia, cổ tay phải lại bị khống chế, bị cái vòng hình tròn gì đó buộc lại, giống như vòng tay hình con rắn. Cậu ta càng dãy giụa thì vòng tay lại càng siết chặt lại. Đôi mắt thiếu niên kinh ngạc, hình như rất đau đớn, nâng tay trái lên dụng sức lấy ra. Nhưng cậu ta không nghĩ đến, khi tay trái đụng đến cái khóa thì lại nghe tích một tiếng, cảm giác như bị điện giật lan đến toàn thân. Khi đang phân tâm, vòng tay liền vòng qua cổ tay trái, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng khóa lại vang lên. Hai tay đã bị khóa lại. Mà nhìn lại giống như còng tay này, nhưng bởi vì chất liệu mềm mại cho nên có thể tùy chỉnh độ rộng chặt, đem hai tay của cậu ta dính chặt với nhau, không thể ra quyền cũng không thể nhúc nhích. Mà bọn nhỏ trong thôn thấy một màn như vậy thì ngây người. Cô bé vừa rồi còn ngọt ngào trước với bọn họ, sao có thể có năng lực khủng bố như vậy nhỉ? Mà Tiểu Ngư cũng bị rung động, khắc sâu thêm đạo lý. Cõi đời này quả thực không thể chỉ nhìn bề ngoài, dễ thương như búp bê cũng có thể dạo hoạt không lường trước được, cộng thêm đầu óc và cọng tay cổ quái công nghệ cao, quả thực khiến cho cảnh sát Nhan đối với người nhà Lam Cung không biết làm gì rồi. Người nhà Lam Cung, tự vệ là tố chất cơ bản. Thấu thiếu gia như nhìn thấu được lòng cô, đứng một bên giải thích. Đây cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất, làm con dâu của nhà Lam Cung. Nhan Tự Ngư nghe Tống Tịnh Thiên lúc này cuối cùng cũng hiểu ngụ ý trong lời nói của anh. Bởi vì là người một nhà, bởi vì bị gọi là thành viên trong cụm gia đình, cho nên giữa mọi người tất nhiên không thể cắt đứt ràng buộc. Vì vậy cũng là người nhà mình, vì không thể bị thương, không thể để người khác lo lắng, cuộc sống an toàn, đây cũng là tiền đề của một gia tộc. Cô càng không nghĩ tới chính là một người bình thường được gọi tắt là cụi mục như mình cũng là bị anh chọn chúng. Bị thừa gia Lam Cung chọn làm người của mình, trong đầu Tiểu Ngư thoáng chốc nên xuất hiện những từ này. Lúc này tâm bất an, không nhịn được nghiêng đầu hỏi. Vậy tiêu chuẩn thứ hai là? Là càng ngốc càng tốt sao? Điều này so với điều đầu tiên thì kém nhau quá nhiều. Thấu thiếu gia không trả lời. Lúc này phía trước lại truyền đến giọng nói thanh thúy của Tịnh Thiên. Bé mở to mắt nhìn thiếu niên. Mặc dù đó không phải là thành phẩm tốt nhất, nhưng bởi vì mô phỏng theo ám khí pháp môn ngày xưa, bên trong còn trộn lẫn thành phần thiên tàm ti rất lợi hại, nếu càng dễ dụa mạnh thì có thể cắt đứt tay của anh luôn nha. Tay bị cắt luôn nha. Mặt mũi thiên sứ, những uy hiếp thật là kinh khủng. Một đám trẻ con bãi đất trống đều bị hù dọa, nhất thời hoảng sợ hét lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về Tống Tịnh Thiên, một phen hỗn loạn phân tán. Tịnh Thiên vẫn cười ngọt ngào, mà là cười rất ngọt. Thiếu niên nhìn bé, nhíu chặt mày, cậu ta đè thấp giọng khàn khàn lạnh lùng hỏi. Cô muốn làm gì? Dẫn anh đi rửa mặt. Tịnh Thiên trả lời không chút dè dặt. Lần trước mẹ em lén đi làm nhiệm vụ, bôn ba ba ngày mới về nhà, còn nói với em vì không để cho bố phát hiện, bữa tối còn chủ động cho bố ăn no nha. Chỉ là bố nói còn chưa vui vẻ. Bố nói ba ngày không tắm, không sạch sẽ thì không là loài người hoàn chỉnh. Mẹ em lần đầu tiên không còn lời nào để mà nói. Ăn cơm tối xong lại ngoan ngoãn theo bố em vào phòng. Cho nên mẹ cũng nói, nghe theo lời của bố là đúng. Em muốn tắm cho anh một chút, muốn cho anh làm người lần nữa. Thiếu niên nghe vậy, khóe miệng mấp máy. Trọng điểm chuyện này hiển nhiên là ở đoạn miêu tả cuộc sống vợ chồng. Nhưng cô gái nhỏ này lại biến tấu thành cuộc sống thường ngày. Tình thương này rốt cục thấp đến mức nào nhỉ? Tiểu Ngư nghe vậy, mặt đờ đẫn, rõ ràng cũng run rẩy giật mình. Đó là đương gia và chủ mẫu Lam Cung trong truyền thuyết sao? Xem ra giáo dục của nhà Lam Cung đúng là liên quan đến di truyền. Nhìn vị đương gia này luôn nói lời uy hiếp độc đoán mà thưởng thức chủ mẫu Lam Cung ra. Tống Tiểu Thư quả thực giống thấu thiếu gia như đúc có đúng không nào? Quan trọng nhất là Tiểu Ngư nghĩ đến thấu đại thiếu gia luôn dùng những con số để hình dung cô. Chẳng lẽ bạn gái ở trong lòng anh cũng không được coi là người chân chính hay sao? Ngàn vạn lần anh đừng dãy dụa. Tiểu Tịnh Thiên dắt tay thiếu niên, mặt khẩn trương nhắc nhở. Đây là cơ quan được kết hợp với tia laser cảm ứng hiện đại tạo thành, độ cảm ứng rất cao, nếu như không dùng mật mã thì không thể lấy xuống được đâu. Đôi mắt của thiếu niên dừng lại, nhìn miệng của Tịnh Thiên không cử động và nói chuyện, mà chân dài bước theo Tống Tịnh Thiên đến một con suối cách bãi đất trống cạnh đó không xa, ngồi xổm người xuống, mặc cho bàn tay nhỏ bé của Tịnh Thiên nâng lên nước rửa mặt cho cậu ta. Chuyện phát triển đến như vậy là điều Tiểu Ngư không dự đoán được. Cô nhìn thấy vẻ âm u trong mắt thiếu niên đã tản đi, nhìn chăm chăm Tịnh Thiên, tuy có đề phòng nhưng nhiều hơn là tìm tòi và nghiên cứu. Biết Tịnh Thiên không có gì nguy hiểm thì nặng lẽ thở vào. Mặc dù cậu không có tên, Tiểu Ngư đứng bên cạnh thấu thiếu gia nói, nhưng bởi vì thiếu niên ở đây cho nên người trong thôn chúng em lén nút đặt biệt danh cho cậu ta. Mặc dù giống như biệt danh nhưng lại rất dễ nhớ. Nục. Thấu thiếu gia mở miệng khẽ nói một tiếng. Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên, ngẩng mặt nên nhìn thấu thiếu gia sùng bái. Anh tại sao anh đoán được? Chẳng lẽ anh biết đọc tâm thuật hay sao? Thấu thiếu gia nhìn cô một cái, nhàn nhạt trả lời. Phương thức tư duy của động vật đơn bào từ trước đến nay đều giống nhau. Phốc, học máu luôn. Người dân trong thôn trúng thưởng rồi. Nhàn Tiểu Ngư xin thay mặt mà xin lỗi. Tiểu Ngư tức giận quát lớn. Ý của anh là giá người, bạn bè, chỉ số thông minh. Xin hỏi cả cuộc đời của em còn có điều gì có thể bị thấu thiếu gia anh vũ nhục nữa không? Anh cứ nói ra đi, không bằng nói một lần cho rõ ràng, xem em có bao nhiêu khuyết điểm bị thấu đại gia anh ghét bỏ như vậy. Nhàn Tiểu Thư sụ lông rồi, giọng nói điên cuồng. Muốn biết sao? Thiếu gia hỏi lại. Tiểu Ngư ra sức gật đầu. Được. Không chút suy nghĩ, thiếu gia trả lời dứt khoát. công phu trên giường rất kém cỏi. Phục, máu tươi rơi đầy người. Yêu nghiệt này đã quá thành thật rồi. Biết cô không dám cùng anh thảo luận vấn đề sâu này, bởi vì thảo luận sẽ gây ra kết quả vô cùng nguy hiểm. Bởi vì không biết tên tuổi, cho nên gọi cậu ta là Lục Lục, cứ xem như biệt danh đi. Tiểu Ngư thở dài, chuyện đề tài. Bởi vì ở trên lưng cậu ta có vết sẹo do súng để lại, là vết thương không lớn, nhưng hình dạng lại rất giống số 6. Vết thương do súng. Mặt Nam Cung Thấu ngưng lại, nói chắc chắn. 6 viên đạn bắn liên tục tạo nên số 6. Nghe anh nói, Tiểu Ngư kinh ngạc. Bởi vì mới mọc da non, cho nên em cũng không xác định được vết sẹo là do cái gì gây ra. Không giống côn, cũng không giống dao, nhưng bởi vì vết sẹo này tạo thành con số, cho nên em vẫn không hiểu. Thì ra là bắn súng giảm thanh. Gọi là giảm thanh, chẳng qua vì quá trình bắn súng sẽ giảm bớt lực và âm thanh mà thôi. Còn khi bắn ra, vẫn là cháy mọi diện tích ra nhất định, nhưng không tạo thành nguy hiểm tính mạng. Anh dùng chế tạo cho súng ống, ngồi ở bắn phía sau. Đây là súng được chuyên gia chế tạo ra. Thấu thiếu gia tuy nói ít lời, nhưng lại khiến cho lòng Tiểu Ngư thêm kinh hoàng. Vậy, Lục Lục, thân phận của cậu ta? Suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Thôi dù sao, mỗi người đều có chuyện riêng của mình. Có lẽ chuyện này có liên quan đến việc tại sao cậu ta lại lạnh lùng. Vết sẹo thì luôn không muốn bị người ta vạch trần. Thấu thiếu gia thong thả nhìn cô, khẽ cười, khó có khi thấy cô rộng rãi. Lõm bõm. Phía trước đột nhiên chuyện thấy âm thanh rơi xuống nước, hai người quay đầu lại thì nhìn thấy thiếu niên bị dựa mặt. Thừa dịp Tịnh Thiên không để ý mà đẩy bẽ ra, nhảy xuống nước, mà thiếu niên dựa vào chân leo lên bờ bên kia, đôi mắt mở to không vui, hung hăng nhìn chằm chằm Tống Tịnh Thiên. Tiểu Ngư thấy vậy chạy đến hỏi. Tịnh Thiên, sao vậy? Em dựa mặt cho anh ta, vừa mới dựa một nửa. Tịnh Thiên nghiêng đầu không hiểu, anh ta chợt nhảy xuống nước bỏ trốn rồi. Nhìn quần áo nam nụ chạy nhanh về phía trước, bên gò má Lục Lục có chút đỏ, Tiểu Ngư suy đoán. Tịnh Thiên, có phải em nói cái gì không? Không có. Tịnh Thiên nghiêm túc. Anh trai nhỏ giống như vì giọng nói của mình khó nghe nên không muốn nói chuyện với người khác, vì sợ lộ khuyết điểm, cho nên khi Tịnh Thiên dựa mặt cho anh, cái gì cũng không nói. Giọng nói khó nghe, che giấu khuyết điểm. Tiểu Ngư không nói gì, vỗ trán. Em gái nhỏ, biểu hiện như vậy trước mặt người bình thường thì không sao, nhưng trước mặt thiếu niên hung ác lạnh lùng thì cậu ta sao chịu nổi đây? Ngoại trừ rửa mặt, thực sự không làm gì sao? Tiểu Ngư hỏi tị mị. Hay là em rửa mặt, không cẩn thận đụng đến cơ quan nào đó, khiến cho cậu ấy không có chịu được đau đớn mà bỏ trốn? Không có nha. Tình Thiên cong môi. Em khen anh ấy đẹp trai như Tiểu Bạch Kiểm, do đó giống như đối với anh trai mà hôn lên mặt anh ấy một cái mà thôi. Mặc dù câu trả lời rất được lòng Tiểu Ngư, nhưng là vấn đề hôn lên mặt. Tiểu Ngư giáo dục. Tình Thiên, chuyện làm với anh trai em, ngoại trừ người trong nhà, thì cô gái nhỏ không được tùy tiện ôm hôn đàn ông. Điều này em phải nhớ rõ, sau này mới không bị thiệt thòi. Tịnh Thiên ngoan như vậy, nghe dậy như hiểu như không, gật đầu một cái, không lên tiếng, khóe mắt lơ đãng nhìn lên ngực Tiểu Ngư, trong lòng kết luận. Chị Cụi Mục cũng không nói là không thể nha, xem ra chị có thể hôn ở nơi không lộ ra thôi. Nhìn bé ngậm đồng ý, Tiểu Ngư cho rằng là bé đã hiểu nên tự cảm động quan tâm nói. Không có sao chứ, sức lực của Đục Đục thật lớn, trước kia trong thôn cũng có mấy cậu trai trẻ đến, nhưng không một ai có thể đánh thắng cậu ta. Cũng may người nhà Lam Cung thiết kế ra sản phẩm công nghệ cao, cái này nhất định khiến người ta chịu thua, sau này đừng để bị đánh nha. Tịnh Thiên ngượng lại không hiểu. Mặc dù cơ thể em không tốt, nhưng chị Cụi Mục, chị lo lắng cho em sao? Từ nhỏ đến lớn em đánh nhau chưa bao giờ thua đó. Cái gì? Tiểu Ngư ngây ngô. Chưa bao giờ thua sao? Vâng. Tịnh Thiên gật đầu. Chị lạ, em chưa từng trải qua huấn luyện gì, bình thường chỉ xem những lý luận trên sách và video ở trường học. Ba mẹ và anh trai em quản lý em rất chặt, cho nên em rất ít có cơ hội thực tế, chỉ có thể thử với những người bạn dưới 12 tuổi hoặc nửa tuổi không khác biệt lắm mà thôi. Nhưng rất may mắn là mỗi lần em đều thắng nha. À đúng rồi, Đường Táp cũng không đánh lại em được, một chiêu là em đã quật ngã anh ấy xuống đất. Tiểu Ngư đã nghe không rõ nữa rồi, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ. Thật lâu sau hồn phách mới trở lại, nội tâm cảm thấy vô cùng bị đả kích. Đường Táp cao 1m8, cô là người trải qua huấn luyện ở trường cảnh sát, cũng không thể chỉ một chiêu quật ngã anh ta được. Còn nữa, chị xem sách và video của trường học mà đã biết, chẳng lẽ bé là thần tiên tỷ tỷ Vương Ngự Ưu chuyện thế hay sao? Tịnh Thiên thấy bộ dáng của cô, tiếp tục thành thật giải thích. Cái đó chị Cụi Mục, chị đừng hiểu lầm nha. Mới vừa rồi khi đánh nhau, cái em dùng chỉ là bộ khâu, cũng không phải vũ khí công nghệ cao gì. Đó là khi em 9 tuổi, bởi vì mở sách ám khí, dịch kinh hòa ký lục cổ đại, bố mẹ em không cho em đi theo, nên ở nhà em nhàm chán mà làm ra, còn chưa phải là thành phẩm cuối cùng đâu. Anh em và bố đều nói, loại trình độ đó chỉ có thể dùng để làm đồ chơi thôi. Hôm nay dưới tình thế cấp bách em mới lấy ra, ngượng ngùng khiến cho chị Cụi Mục chê cười rồi. Ngượng ngùng khiến chị Cụi Mục chê cười. Rầm rầm rầm, sấm chớp, điện giật, thế giới của Nhan Tiểu Thư chìm vào trong bóng tối. Được rồi, nghe lời của cô gái nhỏ Tống gia, Nhan Tiểu Thư đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thực sự rất vô dụng, bi kịch. Tịnh Thiên dọa phải quan sát mọi thứ nhưng không am hiểu về nhìn sắc mặt mà đoán nội tâm người khác, vì vậy nói thêm. Chị ạ, em biết rõ chị không thèm để những món đồ chơi đó vào mắt, nên chị đừng ghét bỏ em nha. Những vật này bộ nghiên cứu của nhà Lam Cung còn có nhiều hơn, đến lúc đó chị đến nhà Lam Cung sẽ thấy. Nhan Tiểu Thư thương tích đời mình, quyết định đi trước, sau đó làm lại cuộc sống. Lục Lục, Tịnh Thiên rất hiền lành, hành động lại hồn nhiên, bé như nhớ đến chuyện gì đó chợt quay lại, giơ tay lên vẫy với đầu bên kia. Lục Lục, anh đợi em, để em mở khóa tay cho anh. Giọng nói săn sóc còn bổ sung cặn kẽ. Cái đó cần phải dùng mật khẩu mới mở được đấy, đừng thử loạn sẽ khiến anh bị thương. Nhớ phải đợi em nha, em nhất định sẽ về tìm anh. Không gọi còn được. Gọi xong, thiếu niên ở phía đối diện chạy càng nhanh hơn, bóng dáng cũng đã hoàn toàn biến mất. Thiếu niên núp ở một gốc cây bên bờ sông, mặt mũi vừa được rửa sạch sẽ, bởi vì một chút kinh ngạc còn chạy đến mặt có chút đỏ ửng. Cậu ta núp ở gốc cây một lúc lâu, chỉ lộ ra đôi mắt đen, không tự chủ nhìn vài lần về phía bé gái ở bờ sông bên kia. Đừng thử loạn sẽ làm bị thương, đây có thể gọi là quan tâm sao? Cậu không lại là gì, thế gian này dù có quan hệ máu mủ cũng có thể tàn nhẫn, thì một người không quen biết sao có thể quan tâm cậu đây? Dối trá, đừng thử sao, sợ rằng chỉ là một cái bẫy. Mật mã sao, cậu nghĩ cũng không khó lắm, cậu không có thói quen mang diện xích. Ồ, khóa lại tất nhiên cậu muốn nghĩ lập tức biện pháp phá hủy nó. Lòng của thiếu niên quyết định, quay đầu đi về phía bên kia, vẻ đỏ ửng trên mặt dần tan đi, khôi phục lại vẻ hững hờ thường ngày. Giờ phút này cậu ta chưa từng nghĩ đến lần này vô tình gặp gỡ ở đây sẽ thay đổi cuộc đời của cậu, thay đổi vận mệnh cậu, cũng khiến cho cậu cả đời này chỉ thuộc về một người, ghi sâu vào trong lòng, ghi tạc vào cơ thể như xương như máu, cả đời không quên. Tống Tịnh Thiên nhìn thiếu niên biến mất, quay đầu lại hít một hơi sâu, bổ sung hơi thở, gương mặt hồng hào thoải mái nói. Hôm nay chơi thật là vui, biết rất nhiều bạn, còn có ở đây lần đầu tiên em chơi với các bạn cùng lứa tuổi. Bạn tốt Lục Lục, chị Cụi Mục, cảm ơn chị nha. Em chưa từng được trải qua như vậy, hơi mệt rồi, chúng ta nhanh trở lại nhà chị thôi. Dứt lời liền nhảy chân sáo đi về phía đất trống khác, dẫn đầu mọi người. Tiểu Ngự nhìn bóng dáng của bé thì không biết nên khóc hay nên cười. Bạn bè ư? Tiểu Tịnh Thiên bị em hù tán loạn như vậy không thể coi là bạn bè. Bạn tốt ư? Tiểu Tịnh Thiên, một thiếu niên lạnh lùng nhanh chân bỏ chạy cũng không phải định nghĩa của bạn tốt đâu. Còn nữa, đồ chơi, 9 tuổi, dịch kinh, ám khí cổ đại, những từ này khiến cho cô cảm thấy càng huyệt ảo hơn. Chị nghe nói bố của Nam Cung Thấu mặc dù không phải thiên tài trên trời nhưng ở đâu cũng tuyệt đối có tác phong của bậc vương giả, là người lãnh đạo nổi bật nhất. Thấu thiếu gia không có tính người, mặc dù có chút vô sỉ biến thái nhưng đầu óc tài tình tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bây giờ xem ra ngay cả Tiểu Tịnh Thiên u mê ngây thơ cũng có lĩnh vực xuất sắc mà người thường khó có thể làm được. Người nhà Lam Cung có phải đã nghịch thiên không hả? Làm bạn gái của thiếu chủ nhà Lam Cung, cô cảm thấy rất áp lực, cảm khái trong lòng. Tiểu Ngư nghĩ có nên làm người bình thường, yêu đương bình thường, quăng Thấu thiếu gia đi thôi. Nhan Tiểu Thư, về tiêu chuẩn thứ hai. Thấu thiếu gia đi không có tiếng động, chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt cô, chậm rãi trả lời vấn đề cho cô. Ý nghĩa của tiêu chuẩn thứ hai. Biểu tình của Thấu thiếu gia khó có thể suy nghĩ kỹ, trịnh trọng nói. Bổ sung cho nhau. Thiên tài quá nhiều cho nên cần có một người ngốc nghếch để điều tiết không khí trong gia đình. Tiểu Ngư lập tức hiểu, khóe miệng liền co lại. Vấn đề vừa nghĩ lập tức có đáp án. Bỏ rơi, nhất định phải bỏ rơi ngay lập tức. Có một số thứ không thích hợp, không thích hợp thực tế. Huống chi thiếu gia nào đó động một chút đã hiểu được tất cả, cho nên ý niệm phản kháng của tiểu thư nào đó vừa xuất hiện cũng không tồn tại được bao lâu. Nhàn tiểu thư ở trên đường về trở về Nhàn gia, yên lặng ngàn vạn cách để bỏ rơi Thấu thiếu gia. Cuối cùng đến trước kia, Tống Tình Thiên vào trong vườn, tâm tư của cô vừa bị Thố Thiếu Gia nhìn một cái đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chuyện phục chức mà em nói đã sắp xếp xong xuôi, không ngoài dự liệu thì tối nay sẽ được thông báo. Thiếu Gia nói. Tiểu Ngư nhẹ nhõm, sau đó chỉ khoảng một phút, điện thoại di động trong túi liền rung lên. Cô lấy ra thì là điện thoại của cấp trên, vội vàng nghe máy. Giọng nói của cấp trên ôn hòa, hóa ra là thông báo cho cô hai ngày nữa trở lại đi làm. Nhàn tiểu thư nói xin lỗi, gật đầu. Sau khi tắt máy thì trong đầu hoàn toàn quên tên đầu sọ gây nên là ai. Nhìn Thấu Thiếu Gia trước mặt thật là cảm kích, kích động đến mức bắt lấy tay anh nói. Nam Cung Thấu, em có thể trở lại làm rồi. Ngày mai chúng ta trở về đê thị cũng được không? Em muốn nhanh chóng trở về phục chức trong đội được không? Rất ít khi thấy cô vui mừng như trẻ con như thế. Trong lòng Nam Cung Thấu mềm nhũn trả lời. Được, sáng mai lên đường. Nếu không phải ngại trước nhà mình sẽ nhịn không được mà cho anh một cái ôm. Hôn anh. Thiếu Gia ra lệnh, không ngượng ngùng chút nào cả. Hả? Tưởng Ngư sửng sốt. Anh giúp em hôn anh không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa gì. Bàn về độ vô sỉ thì anh ấy đúng là đứng đầu. Nhàn tiểu thư, nếu trong vòng 30 giây em không chủ động hôn anh thì có hậu quả gì em tự hiểu. Em hiểu cái cọng lông nhà anh. Hưng phấn làm bị giảm, trong lòng chỉ còn lại giận dữ. Cô căm phấn nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn thuận theo, nhón chân lên ôm cổ anh, vội vã hôn một cái. Hôn xong còn không quên nhìn trái nhìn phải, sợ bị người ta nhìn thấy. Quá đơn giản. Thấu Thiếu Gia tổng kết rồi ra lệnh. Không có độ sâu. Cô, Thấu Thiếu Gia được hôn rồi còn đòi hỏi độ sâu, chẳng lẽ hôn rồi còn bị bắt bẻ không đủ tình cảm sao? Tiểu Ngư không mắc mưu mà trả lời. Đại nhân, con người em nổi tiếng nông cạn, căn bản không hiểu độ sâu là cái gì. Không hiểu, đơn giản. Thấu Thiếu Gia bước lên, chống tay lên cửa gỗ, vây Nhàn tiểu thư lại, anh nhớn mày. Đang ám hiệu cho anh, dạy cho em hay sao? Người nào ám hiệu anh, người này rốt cục có phải loài người không nhỉ? Vì sao anh lại không hiểu tiếng phổ thông Trung Quốc tiêu chuẩn là gì vậy? Khi Tiểu Ngư không kịp phản kháng, thì môi mỏng của Thấu Thiếu Gia đã đến, một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn. Cản rỡ thưởng thức mùi vị của cô một lần rồi mới ngẩng đầu lên hỏi. Thế nào? Cái gì thế nào? Nhàn Tiểu Ngư sau khi được hôn mặt đỏ bừng lập tức trả lời. Chỉ là thịt đụng thịt mà thôi. Thấu Thiếu Gia nhíu mày lại. Tiểu Ngư thấy thế lập tức cắn lưỡi rồi đổi lại. Được lại không ít thưa đại nhân, chắc chắn sẽ ghi lại nhân ở trong tim, lần sau nhất định sẽ đối với đại nhân. Đại nhân nào nghe vậy nhìn cô hình như rất hài lòng với câu trả lời của cô, lúc này mới hử nhẹ buông tay ra mà kiêu ngạo đi vào trong phòng. Người tiểu thư nghiến răng ken két. Cô nghĩ bởi vì ngày mai còn phải bắt chuyến xe sớm đến đơn vị báo cáo, cho nên ngàn vạn kế hoạch chia tay của cô đều có thể đợi sau khi trở về đê thị ổn định thì tiếp tục tiến hành. Nhàn Tiểu Ngư và Nam Cung Thấu phải vào Nhan gia. Nhan Dị An tiến lên đón, nói là bạn của Thấu Thiếu Gia đến, đưa cho Thấu Thiếu Gia cái gì đó đặt ở trong phòng khách. Thấu Thiếu Gia trả lời một tiếng cũng không nhiều lời vào phòng khách. Không đến 2 phút, Thấu Thiếu Gia đi ra, mặc tây trang do thợ thủ công ở Milan may, thẳng thắn ôm sát đường cong, khí chất quý tộc ưu nhã, ôm lấy đôi chân thẳng tắp thon dài, quá mức chói mắt, toàn thân lấp lánh, trực tiếp làm thay đổi hình ảnh Thấu Thiếu Gia với bộ đồ thể thao. Tiểu Ngư nhìn về phía mỹ nam, trợn mắt há mồm, không khỏi lớn tiếng nói. Chậc chậc, quả nhiên người đẹp vì nụa, hoàn toàn khác hẳn vừa rồi nha. Duy An, Tình Thiên, hai em nói có đúng không? Em gái của Duy An học tâm lý học lại không cho là đúng, làm bộ dáng không hiểu lời của Tiểu Ngư nói, đợi mắt kiếng không nhìn cô mà tránh đi. Tình Thiên cơ trí hơn, chạy nên ôm lấy bắp đùi anh trai. Anh trai, anh chính là đẹp trai như vậy, anh mặc cái gì cũng đẹp trai hết. Thớ Thiếu Gia sờ sờ đầu Tịnh Thiên, ánh mắt liền nhìn Nhan Tiểu Thư như vợ châm trọng mình. Nhan Tiểu Thư vừa mới nói cái gì nhỉ? Nhan Tiểu Thư lập tức hiểu mình vừa làm điều ngu xuẩn, cắn đầu lưỡi vội vàng sửa lại. Em nói là thủ hạ của anh vô cùng tích cực, vô cùng hiểu chuyện, làm việc hiệu suất rất cao. Thổ Thiếu Gia rõ ràng bất mãn, ánh mắt hơi lạnh. Người tiểu thư học cấp bậc biến thái của người này, vì vậy dứt khoát không giải thích, trực tiếp lãnh phạt. Thiếu Gia, em vẫn là trước kia ghi âm 100 lần để bù tội ác của em, anh xem có được không? Thiếu Gia không để ý, nhìn cô một bộ dáng suy nghĩ. Thật ra thì đại nhân, anh cũng quá đừng chú ý mà. Ngày trước em cảm thấy đại nhân không bằng nhiều nam thanh niên trong thôn của em. Lần này đại nhân lại như thay đổi làn gió. Em chợt phát hiện đại nhân thích hợp với tất cả các loại phong cách, có thể làm bạn với ngài quả thực là phúc khí ba đời của em. Đại nhân, anh ở trong lòng em chiếm vị trí càng ngày càng quan trọng rồi. Giống như khi ở biệt thự Nam Cung, mỗi ngày đều nói lời tán thưởng, cho nên Nhan tiểu thư đã sớm vô cùng thuần thục, miệng chân trò tạo nên văn chương, ý thức được mình sai lầm, cho nên lập tức khen thấu thiếu gia mặc đồ thể thao cũng là đóa hoa đẹp, hơn nữa mặt vô cùng chân thành, giọng nói cũng rất tha thiết. Đại nhân, nghe lời này, sắc mặt của thấu thiếu gia có chút hỏa hoãn. Nhan tiểu thư nịnh nghiêng mặt nói, khoan hồng độ lượng, anh tha thứ chị em đúng rồi không? Thấu thiếu gia dừng một hồi, đặt câu hỏi. Anh và Bảo Cường chọn người nào? Ách, chần chừ. Cái này, dối rắm. Giấy kiểm điểm, 10,000 chữ. Giọng nói bình tĩnh, lại lóe lên vô cùng khói lửa. Trước cơm tối, nếu không, không cho phép ăn cơm. Rất nói, lần hạnh đúng đi ra phòng khách, không nhìn Nhan Tiểu Ngư một cái. Nhan Tiểu Ngư nhìn bóng dáng của anh oán giận. Thấu đại gia, sao có thể hỏi vấn đề ngây thơ như vậy nhỉ? Thấu đại gia và Bảo Cường rõ ràng không có bất kỳ điều gì có thể so sánh với nhau được, có được không? Người đàn ông của mình vĩnh viễn kém hơn thần tượng trong lòng. Lẽ thường như vậy, thiên tài như ngài sao lại không hiểu chứ? Còn nữa, đây là nhà của cô. Anh bằng cách nào có thể không cho cô ăn cơm? Màn đêm buông xuống, Nhan Hoa mua đồ ăn về. Không thể không thừa nhận, Tống Tịnh Thiên là đứa trẻ người gặp người thích. Cho dù là người lớn tuổi, cũng vì hành động lời nói của bé mà quên đi tuổi của bé. Cả thích nhất ở bé là giọng nói hồn nhiên mềm mại, vô tội của trẻ con. Ông nội Nhan cũng không biết Tịnh Thiên là một đứa bé thiên tài. Thế bé chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất tò mò, thích hỏi các vấn đề, cho nên cũng chỉ đối đãi như một đứa nhỏ khờ. Tịnh Thiên chẳng những quan tâm hỏi ông nội Nhan những chuyện lý thú và tập tục ở trong thôn, còn đối với nghiên cứu đàn nhị của ông hết sức tán thưởng. Khi ông nghi ngờ cô gái nhỏ này có hiểu âm nhạc hay không, thì Tịnh Thiên liền thuận tay hái lá diệp tử đặt lên môi cười nói, sau đó thổi hòa tấu với ca khúc Dòng Ánh Sáng mà ông đang đánh. Cảm giác nhịp điệu và tình cảm không khác gì trình độ chuyên nghiệp, khiến ông hết 20 phút mới hoàn hồn. Đứa nhỏ, không nhìn ra cháu còn có thể có linh tính và âm nhạc tốt như vậy. Ông nội khen ngợi. Không giống như hai cái đứa cháu nhà ông, từ nhỏ đã dạy nó, nhưng đến bây giờ âm phụ còn chưa biết hết, đừng nói là kéo được một khúc như vậy. Ông nội, Tình Thiên ngọt ngào gọi. Thật ra thì đều do anh trai cháu dạy cháu đấy ạ. Anh trai cháu trước 12 tuổi đã đánh được 6 loại nhạc cụ dân tộc Tây Dương, cháu mới học được 3 loại thôi. Đều rất tốt, tốt nha. Ông nội Nhan khen, lại nhìn quý thiếu gia đánh giá. Diện mạo đẹp, nuôi dạy tốt, tư cách tốt, khí chất cũng tốt. Xem ra, nhà Lam Cung nuôi dạy các cháu không tệ. Về sau con của Tiểu Ngư, tốt nhất là giống bố là tốt nhất, ha ha ha. Bị ông nội điệu ghét bỏ như vậy, Tiểu Ngư đã ở trong bếp làm cơm, không nhịn được mà mặt sưng mày. Người nhà Lam Cung trời sinh đừng có năng lực giao tiếp khiến người ta chán ghét như vậy có được hay không? Tiểu Tỉnh Thiên, em bề ngoài ngây thơ u mê, nhưng cũng đừng có vô tình làm những chuyện khiến cho người ta cảm thấy em giả hoạt như vậy chứ. Chị! Ở ngoài chơi đùa xong, Tiểu Tỉnh Thiên và Nhan Hoa ở phòng khách nói chuyện với nhau. Di An một mình đi vào nói, em giúp chị nha. Tiểu Ngư tự nhiên biết cô ấy có lời muốn nói nên không ngăn cản mà cô ấy tiến vào. Duy An đi đến bồn rửa tay bắt đầu giúp cô nhận rau. Duy An, về chuyện của giáo sư Lâm. Tiểu Ngư đứng trước tấm thớt lên tiếng, chị cảm thấy được. Lâm giáo sư. Duy An đứng trước bồn rửa nhìn chằm chằm nước bên trong không ngẩng đầu nói, không thấy. Có ý gì? Tiểu Ngư sừng tay quay người sang hỏi, làm sao em biết Lâm giáo sư sẽ không thấy? Mới vừa rồi thư sĩ gọi điện thoại cho em. Diệu An tắt nước, ngẩng đầu, ánh mắt chán nản. Anh ấy nói giáo sư Lâm đã đến đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra, chứng cứ đủ để nghi ngờ ông ấy là người phạm tội. Vì thẩm tra cảnh sát quyết định trước tiên chưa kết án, tạm giam từ 15 đến 30 ngày. Có thư sĩ đi cùng, nghe thư sĩ nói ở nơi thẩm vấn, giáo sư Lâm mặc dù không chính miệng thừa nhận giết người bị hại, nhưng cũng không phủ nhận mình là người duy nhất có tiếp xúc với Ngô Viện Thanh trước khi chết. Đối với việc tạm giam của cảnh sát cũng rất bình thản. Nhưng mà trên đường đến trại tạm giam, xe cảnh sát bị mấy chiếc xe màu đen tập kích, giáo sư Lâm bị đưa đi. Tiểu Ngư dựng một lát mới tiêu hóa được lời Duy An nói, vội nói, em nói là xe cảnh sát bị tập kích, giáo sư Lâm bị cướp, bây giờ chưa rõ tung tích sao? Vâng, cảnh sát vẫn nhận định là động bọn của giáo sư Lâm đến cướp, đến bây giờ vẫn là đang điều tra. Giọng nói của Duy An không tự chủ mà thấp xuống. Tựa ngư suy nghĩ chốc lát rồi hỏi. Vậy bây giờ em muốn chị giúp giáo sư Lâm một tay hay là không để ý đây? Sách của giáo sư Lâm có một đặc điểm lạ. Sách của ông ấy ngoại trừ kiến thức vô cùng chuyên nghiệp thì nút kết thường thường kèm theo một số điều về triết lý cuộc sống và chữ viết đơn giản. Cũng bởi vì giáo sư Lâm thần bí cho nên có không ít người muốn thông qua những cuốn sách này đi tìm giáo sư Lâm. Em cũng như vậy. Cho nên mỗi từ ông ấy viết trong cuốn sách kia em đều nhớ rõ ràng. Dị An không vội mà chỉ lặng lặng tự thuật. Chữ viết của giáo sư Lâm ôn hòa, không có nhuệ khí của người gây sự, trong đó luôn luôn bình thản. Có thể thấy ông ấy đối với vạn vật trên thế gian đều có tình cảm. Cũng không biết tại sao em đọc được trong chữ viết ông ấy có chút khác với người khác. Sám hối, cô độc, mất mát, tưởng niệm. Trực giác nói cho em biết ông ấy giống như tưởng niệm một người, lại giống như thích, cảm giác rất hèn mọn. Cho nên ông ấy cẩn thận nói tránh đi là cố ý đè nén những thương cảm cất giấu trong những hàng chữ kia. Em muốn giúp ông ấy. Giọng điệu yên ổn thở dài. Chị, em đối với giáo sư Lâm rất sùng bái. Chị là người hiểu rõ nhất. Thật ra thì không chỉ về phương diện chuyên nghiệp mà ở một phương diện nào đó, em rất đau lòng cho giáo sư Lâm. Có lẽ là liên quan đến tính tình, có lẽ là vì chúng em học chung hệ tâm lý học, chúng em đều muốn thông qua đồ vật để khám phá bản chất bên trong. Em chỉ là không hiểu những cảnh tượng thần bí có thể thấy là một người đàn ông ưu tú, tại sao nhiều năm qua mỗi một cuốn sách đều có những lời hoài niệm ngày trước như bị đè nén hèn mọn. Ông ấy tại sao lại có nội tâm của người từng bị thương, sẽ cảm thấy hèn mọn và áy náy sao? Em thật ra thì cũng không mong đợi gì. Em chỉ muốn không để giáo sư Lâm chịu tội oan. Em thấy được giáo sư Lâm không nên như vậy mới đúng. Di An nỡ đứt quãng, có chút hoảng loạn. Nhưng dù sao cũng là chị em chung sống mấy năm, Nhan Tiểu Ngư hơn nữa hiểu thấu đáo. Ngày mai chị về đơn vị. Bây giờ vụ án này là do anh Giang phụ trách. Thật ra thì không cần em nói, chị cũng sẽ tận lực điều tra. Cô nhàn nhạt nói. Chị... Duy An chậm rãi đứng lên, trưng cầu ý kiến. Chị cảm thấy người cướp giáo sư Lâm đi là đồng phạm hay sao? Hoặc là giáo sư Lâm đã chọn đến người nào? Cái này... Tiểu Ngư thì thầm một tiếng, chần chừ, cuối cùng ánh mắt lóe lên, lắc đầu không nói gì. Chị lại trong đầu không biết tại sao lại liên hệ tên tối qua mà đám người Hôi Miêu nhắc đến, Hắc Chỉ. Trước khi ăn cơm, Thấu Thiếu Gia bị Nhan Tiểu Ngư kéo đến góc nhỏ trong sân, đỏ mặt, nén nhép một chồng giấy cho anh rồi vội vàng đi. Một bộ dáng cô gái nhỏ đưa thư tỉnh. Đó là giấy kiểm điểm 1000 chữ, nhưng đầu giấy viết kiểm điểm lại viết: "Đệ, tôi có một đối tượng tốt." Nội dung: "Tôi có một đối tượng tốt, anh ấy đáng yêu và dễ gần, anh ấy yêu mến nhân viên, anh ấy yêu hận rõ ràng, anh ấy công chính vô tư." À, đối tượng: "Anh là một ngọn nến, một ngọn đèn chiếu sáng dọi em đi về phía trước." À, đối tượng: "Anh như mặt trời rực đỏ, dẫn bước chân em kiên định." À, đối tượng: "Em tán dương anh." À, đối tượng: "Em sùng bái anh." À, đối tượng: "Em xem những lời nói cử chỉ của anh làm mẫu cả đời để noi theo." À, đối tượng. So với A đối tượng liên tiếp mười mấy trang giấy, Thấu Thiếu Gia nhịn đến hoa cả mắt, khóe miệng mím lại cũng không đến cực hạn. Anh không nói gì, chỉ để xấp giấy vào túi, mặt bình tĩnh về bàn cơm cùng mọi người ăn cơm. Tiểu Ngư thoải mái động đũa ăn đặc biệt ngon. Lúc ăn cơm, Tiểu Tịnh Thiên không hiểu. "Anh trai, anh làm sao mà sắc mặt không tốt vậy ạ?" Giữa buổi ăn, Nhàn Hoa quan tâm hỏi. "Tiểu Thấu, món ăn không hợp khẩu vị sao?" Ăn cơm xong, Di An quan tâm hỏi. "Lâm Cung tiên sinh không thoải mái sao? Tôi thấy cơm nay anh ăn rất ít." Thiếu gia nhịn cười lắc đầu, bình thản nói bình thường. Cuối cùng, Thấu Thiếu gia quay qua nhìn về Nhan Tiểu Ngư đang dọn dẹp bát đũa. Nhan Tiểu Thư không hề tự giác. Nhan Tiểu Thư có vẻ mặt rất thoải mái, trong miệng còn hát bài hát hào hùng. Mặt Thiếu gia không có bất cứ biểu hiện nào, chỉ là nhìn Nhan Tiểu Thư vẻ mặt tao nhã lịch sự, miệng khẽ nhếch, chỉ là sâu trong ánh mắt lại có chút lang sói. Buổi tối không còn sớm, trong thôn không có cuộc sống về đêm. Buổi tối đến 8-9 giờ thì nhà của tất cả mọi người đều đã khóa cửa, hoặc là xem tivi giải trí, hoặc là tắt đèn đi ngủ. Nhan Hoa đã lớn tuổi, ngủ trễ dậy sớm. Ông nhìn phòng của Tịnh Thiên và Di An, nhìn phòng của Tiểu Như. Vì có Thấu Thiếu Gia đã sắp xếp trong phòng cho khách, mới bấm tay ho nhẹ trở về phòng nghỉ ngơi. Tổ thiếu gia ở phòng khách cách phòng của Nhan Hoa rất gần, cách phòng của Nhan Tiểu Ngư xa nhất, có thể nói chỉ cần cửa vừa động thì Nhan Hoa đã tỉnh, mà Tổ thiếu gia muốn đến phòng của Nhan Tiểu Ngư cần phải đi qua phòng của Nhan Hoa. Người trong thôn chất phác, tư tưởng cũng cổ hủ, sắp xếp chỗ ngủ như vậy chính là ý của ông. Cái gọi là hậu quân, có ông nội trấn giữ, cô còn sợ nửa đêm bị sói đột kích sao? Tiểu Ngư nghĩ như vậy nên an tâm về phòng, đóng cửa xong nên chậm rãi xế tóc thay đồ. Lúc đó còn không quên bóp bóp bụng mình xem có béo lên hay không. Mặc đồ xong mới bỏ lên giường. Khi cô cởi dép ra thì phía sau giường truyền đến một giọng nam lạnh lạnh. Rất vui sao? Tiểu Ngư ngẩn ra, cơ thể cứng đờ cả người nên nào đó sắp ngã thẳng xuống ván giường. Cũng may người đàn ông hình như biết cô sẽ có bộ dáng cụi mục, cho nên thân hình cao lớn bước lên, hai tay ôm lấy eo cô, đỡ lấy cô đè xuống dưới thân. Tiểu Ngư nhìn mặt của anh rồi khóc. Đại ca, anh vào bằng cách nào vậy? Đi đến. Đối với những câu hỏi, Thầu Thiếu Gia đã không còn ý chỉ, chỉ có đôi mắt mờ ám cảm nhận cơ thể cô dưới thân mình. Tiểu Ngư cảm nhận được ánh mắt thú tính, cổ họng bất giác khô khốc, thấp giọng nói. Anh không phải đã vào lâu rồi chứ? 8 giờ. Thầu Thiếu Gia rất đúng giờ nha. Tiểu Ngư sắp muốn khóc rồi. Thì ra từ lúc cô về phòng thì người này đã ở đây, ung dung thoải mái thưởng thức cô thay quần áo, còn đứng trước gương mà xăm soi vòng hai. Anh mau trở về đi. Cho dù anh có nghịch thiên như thế nào thì Tiểu Ngư vẫn phải khuyên. Buổi tối ông nội em ngủ không yên, ngộ nhỡ ông gõ cửa phòng anh không thấy anh. Khoan cắn đã có được không? Lời còn chưa dứt, Thiếu Gia đã cắn bờ vai trắng nõn nộ ra ngoài của cô, nụ hôn vô cùng nhiệt tình. Tim của Tiểu Ngư đập nhanh hơn, rụt người lại cá nghị. Em không thoải mái, em không muốn. Cô gái, im miệng. Giọng nói của anh thâm tình, đôi mắt nhìn cô tràn ngập tình dục. Lần này, anh sẽ cùng em làm thật tốt. Anh muốn cùng em làm thật tốt. Gương mặt của Tiểu Ngư đỏ bừng, linh hồn bé nhỏ của cô bị dọa rồi, cô nói cả năm. Không, không thể được. Tối hôm qua như vậy chẳng lẽ còn... Tối hôm qua triền miên không nghỉ, kinh tâm động phách, cô còn ngất đi mấy lần, cả người vô lực. Chẳng lẽ như vậy có chưa được coi là làm thật tốt sao? Thôi thiếu gia muốn hụ chết cô sao? Đây là thưởng cho bạn học Nhan tiểu thư viết giấy kiểm điểm rất thành khẩn. Thiếu gia khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ mỉm cười. Vốn là vì khen ngợi em, tối nay bổn thiếu gia nhất định sẽ yêu thương em thật tốt, không đúng sao? Nói xong, tay phải của anh không hề bị ngăn cản, thâm nhập vào váy của cô mà di chuyển. Cả người Tiểu Ngư cứng đờ, hoàn toàn hối hận, tự cho mình là thông minh, viết giấy kiểm điểm như vậy mà hoàn toàn quên mất, người này có mang lòng trả thù rất mạnh nha. Cảm giác hai chân bị anh tách ra, dãy dụa không được nên nhỏ giọng khuyên. Em nói thật nha đại nhân, nếu như bị ông nội phát hiện anh ở chỗ của em thì ông sẽ rất tức giận đó. Ô. Lúc này không nên nhiều lời, hung ác hôn lên môi cô. Khi Nhan tiểu thư hoàn toàn bị hôn thì quần áo trên người, ngay cả đồ đót cũng bị cởi xuống. Da thịt trắng nõn của cô liền hiện ra. Cô co người theo bản năng tránh đi, vọng tay ôm trước ngực. Nhưng anh đã bắt lấy cánh tay của cô kéo lên đỉnh đầu. Chân dài cũng áp chế hành động của cô, khiến cho cô không thể nhúc nhích. Cả người trắng nõn, có lồi có lõm, toàn thân không hề che chắn. Ngay cả cạnh xuân giữa hai chân cũng vô cùng mị hoặc hiện ra giữa mắt của anh. Thật là vô cùng mê người. Cổ họng anh khô khốc, nhưng cũng không làm hành động gì. Nhan Tiểu Ngư cảm thấy anh đang nhìn cô tự tức, dùng ánh mắt nguyên thủy nhất, mang theo tình cảm nồng nhiệt nhất, khiến da thịt cô đỏ bừng. Đừng nhìn! Cô nghiêng đầu quá, gò má đỏ bừng. Không có cái gì hay để nhìn cả. Anh thích nhìn em. Bên tai bị ngậm lấy, vừa động, anh liền ngậm lấy vành tai, cơ thể theo đó cũng bị ôm lấy, rời khỏi đỡ lên vách tường. Nụ hôn ướt át, dọc theo cổ sướng sương quay xanh, trước ngực, không hề sót nơi nào. Cả người Tiểu Ngư mềm nhũn, chỉ cảm thấy anh hôn như lạc vào sương mù. Qua quắp thành một đống, cơ thể bị anh đè lên trên vách tường. Không được, ít nhất đến bên giường. Người tiểu thư không còn hơi sức, dựa vào chút ý thức cuối cùng nhắc nhở. Còn có tắt đèn. Á. Nam Cung Thấu để mạnh hông xuyên qua người cô vào tận sâu bên trong. Người Tiểu Ngư run lên, phía dưới chuyển đến khoái cảm, khiến cho cô khẽ rên rỉ, hai chân vô lực co lại, hai tay đặt bên hông của cô, ổn định động tác của cô, khẽ động, dò xét bên trong cơ thể, hôn lên môi cô, không có màn dạo đầu. Tiểu Ngư đau đớn, nhưng khi kích ứng được, sự hiện hữu của anh, theo hành động của anh, không khỏi cảm thấy thoải mái. Nam Cung Thấu, động tác của anh càng ngày càng kịch liệt. Tiểu Ngư vịn lấy cổ, vô lực khẩn cầu. Anh quá mạnh, em đứng không vững, đến trên giường. Thiếu gia khẽ cười, kéo đôi chân cô vọng qua hông mình, ôm chặt ngợi nói. Ngốc nghếch, đừng nóng, đây chỉ là mới bắt đầu. À, Tiểu Ngư hoa dung thất sắc. Anh còn muốn làm lần thứ hai, anh. Thấu thiếu gia khẽ xoa eo của cô, trực tiếp đem lợi của cô thành tiếng rên rỉ. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ đầu giường, bên ngoài không thấy được, nhưng người bên trong lại thấy rõ ràng. Tiểu Ngư chỉ thấy cơ thể mình như bạch tuộc treo trên người của anh, cơ thể theo động tác của anh mà lay động, bóng dáng họa là một thể, mập mờ lại vô cùng nóng bỏng. Tim cô điện đập nhanh, đến khi anh nhanh chóng di chuyển bắn vào bên trong, cơ thể vô lực dựa vào người anh. Em, cô đỏ mặt di dậm nói, em mệt mỏi, anh lúc nào thì về phòng. Tiểu Ngư này, em cứ yên tâm thưởng thức. Tờ thiếu gia cỡ bên tai cô, cho em ăn no sao? Trái tim Tiểu Ngư lại đập loạn, mặt chôn trên vai anh, chết cũng không ngẩng đầu. Lại nói thiếu gia mờ ám, nhưng cô lại hiểu kỹ thuật của thiếu gia cũng rất cao, cô cũng đã tới, cho nên lúc này cô mắc cỡ chết đi được. Bộ dáng xấu hổ của cô hiện nhiên lại dấy lên thú tính của anh rồi. Vào lúc này lại ngừng thở, bụng dưới lại nóng bỏng, nhéo bên hông cô, ôm cô đặt lên trên giường và tiếp tục động tác cuồng dã mạnh mẽ. Em là của anh, bá đạo đoạt lấy. Nam Cung Thấu thị thầm nói, bỏ bối, về sau chỉ có anh mới được gọi em là như vậy. Tiểu Ngư chưa từng nghe người khác gọi mình như vậy, cũng chỉ có Nam Cung Thấu luôn lạnh lùng gọi Nhan tiểu thư, cho nên trái tim không khỏi mềm đi, rung động gọi một biệt danh chỉ thuộc về anh. Thạch Đầu. Một tiếng kêu này hình như khơi gậy nhiệt tình của Thấu thiếu gia, động tác càng thêm cuồng dã. Anh giống như rất thích cô gọi mình như vậy. Gọi thêm lần nữa. Thạch Đầu. Yêu anh không? Yêu. Cô dung túng trả lời, nhìn anh say đắm. Em yêu anh, Thạch Đầu. Anh đang ở trong cơ thể cô, di chuyển mãnh liệt lên xuống, cuối cùng xuất ra hơi thở gấp, sau đó ôm lấy cô. Tựa Ngư vùi trong ngực anh, chỉ cảm thấy cơ thể đậu trái tim hoàn toàn bị anh chiếm lấy, vừa ấm áp lại còn nồng nhiệt, không có cách nào để dừng lại được. Lúc này cô chợt cảm thấy vô cùng kiên định, biệt danh Thạch Đầu này chỉ thuộc về một mình Nam Cung Thấu, mà về sau cô cũng chỉ muốn biệt danh này là của riêng cô và anh, không cho bất cứ ai nữa. Cô không phải đau, tự nói với mình, chỉ cần nhịn xuống nhất định sẽ không đau. Trong đống độ lát, anh giữ chặt vai của cô gái, lực mạnh giống như muốn bóp lát xương của cô. Cô còn trẻ, còn có nhiều chuyện cần phải làm, tỉnh lại đi, phải sống, tỉnh lại. Khi cô tỉnh lại, một khắc kia chỉ thấy đau đớn trong người, trong mắt không khỏi mở mịn. Tôi đang ở đâu? Cô co rúm, phát run nhìn vào mắt anh vô dụng. Tôi là ai? Tại sao lại đau như vậy? Đừng sợ. Anh nói nhỏ, tự trong áo lấy ra viên thuốc màu trắng để vào bên miệng cô rồi trấn an. Tôi sẽ giúp cô. Cô gái vô lực nuốt xuống thuốc, chỉ chốc lát sau đau đớn như giảm đi, lúc này mới ngồi dậy đỡ bả vai của mình nhìn anh nói. Là anh cứu tôi có phải không? Xin hỏi anh tên là gì? Thạch Đầu. Ánh mắt của anh như viên ngọc thạch mà giải thích. Tiểu thư, trong lúc vô tình cô bị cuốn vào cuộc chiến tranh, đúng là tôi cứu cô, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm vì tôi đưa cô về đây. Từ nay về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với vết thương trên người cô, sau này cô cứ gọi tôi là Thạch Đầu. Cô gái không trả lời, cô nhìn anh rất lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại thiếp đi. Trong bầu trời, máy bay đang bay đến thành phố đê thị, cắt đứt suy nghĩ của người đàn ông, khiến cho anh mở mắt ra, từ ký ức của nhiều năm trước mà hồi hồn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sĩ quan trưởng đã hạ cánh đến đê thị, xin được chỉ thị. Giọng nói báo cáo của quân sĩ rất rõ ràng. Tại sao anh lại được gọi là Thạch Đầu? Đêm đó, anh cõng cô gái trẻ đi trong đống hoang tàn suốt một ngày mới ra khỏi núi hoang. Cô gái vẫn không gọi biệt danh của anh, chỉ không ngừng ép hỏi. Chả lẽ anh họ Thạch là tên sao? Tôi không tin, mới không có ai có tên kỳ quái như vậy đâu. Anh nói cho tôi biết đi, anh lấy cái tên này nhất định là có nguyên nhân đúng không? Tôi họ Chiến, tên Lỗi. Anh thừa nhận, là một quân nhân. Các chiến hữu gọi tôi là Thạch Đầu cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, tiểu thư. Tiểu Lữ chậm ngâm, suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, tôi tiếp nhận lý do này, về sau gọi anh là Thạch Đầu thì được rồi. Giọng nói có chút miễn cưỡng. Hình dáng của cô vào mấy năm trước đã rõ ràng có thể nhìn thấy được. Bây giờ mặc dù cô tiếp nhận, nhưng lúc ban đầu phải mất 3 ngày cô mới chịu gọi anh là Thạch Đầu. Chiến Nội hơi lắc đầu, anh ta suy nghĩ đứng dậy, ra lệnh cho cấp dưới. Lần này tôi trở về chỉ là đi thăm người thân và bạn bè, không cần thông báo cho quân khu ở đê thị. Lần tới tôi sẽ thông báo thời gian đến New York tụ họp. Vâng, trưởng quan. Quân sĩ chào. Người đàn ông tiến lên lấy túi sách quân nhân ở bên cạnh, đi về phía đại sảnh phi trường. Khi anh ta đến, trong phòng không có một người, gọi không ai nghe máy, thì nhớn mày có chút lo lắng. Tiểu Ngư, em vẫn luôn giữ chữ tín, lần này thì sao vậy? Tiểu Ngư hình như cảm thấy trên bàn có vật gì đó rung, cô muốn lật người qua nhìn xem, lại phát hiện cánh tay của Thấu thiếu gia rất bá đạo, trực tiếp ôm chặt hông cô không một kẽ hở, cũng không có ý buông ra. Cô động hai cái, nó đã nhìn thấy đồng hồ báo thức chỉ hướng 10 giờ, liền im lặng một hồi, tiếp tục nằm trong ngực của Thấu thiếu gia không động, cũng không để ý đến vật đang rung ở trên bàn. 10 giờ tối, thật vất vả với cái đồng hồ sinh hoạt của Thấu thiếu gia, nhưng nếu không phải vì cô cường ngạnh thì bây giờ kết quả không thể tưởng tượng nổi. Tức giận là chuyện nhỏ, làm cầm thú mới là chuyện lớn. Đêm qua số lần cày cấy, thái độ thể lực kia của Thấu thiếu gia đúng là cấp bậc siêu nhân, cho nên cô bất động cũng là bình thường. Hơn nữa, nhị Nam Cung Thấu đang ngủ say, tim Tiểu Ngư rung lên yên lặng nói. Từ đêm qua đến bây giờ, ngủ ngoài đồng cả đêm không nói, buổi sáng bội ông nội, buổi chiều bội Tịnh Thiên, trong lúc đó vẫn không quên xử lý công việc, nhưng vẫn nhiệt tình như nửa mà muốn cô. Mặc dù không thấy mệt mỏi hiện lên trên mặt, nhưng có thể tưởng tượng được, làm không nghĩ rất là mệt mỏi. Cô chợt cảm thấy đau lòng. Lúc này, cô thực sự không lỡ đánh thức người đàn ông của mình. Cô muốn cho anh ngủ một giấc thật tốt. Chị đã dậy chưa? Sáng sớm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt. Lại Duy An, cô ấy gọi gấp như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngư đột nhiên tỉnh dậy, ngồi dậy, thấy Nam Cung Thấu chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, vội vàng đeo dép ra mở cửa. Sao thế Duy An? Chị có điện thoại, là điện thoại của anh Giang. Giọng nói của Duy An dồn dập, sắc mặt nặng nề. Anh ấy nói điện thoại của chị không gọi được, tìm chị có việc gấp, trong phòng khách điện thoại còn chưa tắt, chị mau ra nhận đi. Tiểu Ngư nhìn điện thoại không có sóng trên bàn, cái gì cũng không nói, bước nhanh vào phòng khách, cầm điện thoại nghe là Giang Phạm nói. Bây giờ mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Duy An chống tay, lo lắng đứng trong phòng, nhìn thần sắc Tiểu Ngư nghiêm trọng bất an. Sắc mặt của Tiểu Ngư càng lúc càng chậm, tắt điện thoại, đôi mày thanh tú nhíu lại hình chữ xuyên, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Tiểu Ngư mấp máy môi không lên tiếng. Lúc này ở cửa chính Nhan gia, Nam Cung Thấu và đám người Bạch Miêu, Hồi Miêu đi vào. Nam Cung Thấu nhìn hai người đã biết xảy ra chuyện nên hỏi Tiểu Ngư. Đã xảy ra chuyện gì sao? Rạng sáng hôm nay, tại New York của Mỹ, phát hiện thi thể của Ngô Viễn Thâm chết trong trạng thái, ngoại trừ gương mặt đầy đủ thì cơ thể bị mổ ngực, mổ bụng, thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu Ngư chần chừ, đôi mày nhíu lại. Anh Giang nói muốn em nhanh chóng trở về đơn vị. Tống Tịnh Thiên không quá lạ giường, trong nhà Nhan Duy An lại rất sạch sẽ, dọn dẹp đặc biệt gọn gàng. Tiểu Tịnh Thiên nằm trên giường gối đầu đi ngủ, ngủ rất ngon. Mơ thấy bố mẹ còn chú nhỏ xinh đẹp và thím, chị Đường, Đường Táp, An Di, Bạch Nghệ. Rất nhiều người, thực sự rất nhiều người làm đồ ăn ngon cho cô ăn rất vui vẻ. Ăn, Tịnh Thiên tỉnh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lại phát hiện ánh mặt trời chói chang, mới phát hiện mình không phải đang nằm trên giường mà đang ngồi ở lắc lư trên xe, dựa người vào dị Bạch Miêu mà ngủ. Tỉnh rồi hả? Bạch Miêu dịu dàng hỏi, sờ sờ đầu nhỏ của bé. Còn cần chút thời gian mới có thể về biệt thự, ngủ thêm chút nữa đi. Dì Miêu, Tịnh Thiên nằm trên đùi Bạch Miêu làm nũng. Lát nữa con muốn ăn thạch hoa quả. Được. Con muốn ăn bánh đơ lốt. Uốn lưỡi nhận đến đồ ngọt trong mộng, híp mắt cười hạnh phúc rồi nói. Còn có bánh ngọt mộ tự, bánh bút đinh, kẹo đường. Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, cẩn thận sâu răng thì sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Miêu vẫn cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho người hầu ở Lam Cung gia sớm chuẩn bị. Không cách nào khác, con của mình không ở bên cạnh thì mình chỉ có thể cưng chiều Tiểu Tịnh để giải tỏa tình thương của người mẹ thôi. Tịnh Thiên như chợt nhớ đến chuyện gì, khẩn trương nói. Dì Miêu, nguy rồi, con đã đồng ý đi gặp một người. Món đồ chơi đó nếu trong vòng 24 giờ không được mở thì sẽ rất nguy hiểm. Cháu đã đồng ý làm bạn bè với cậu ấy. Nếu cậu ấy hiểu lầm cháu, hại cậu ấy thì... Là Lục Lục sao? Bạch Miêu cười, khéo hiểu lòng người. Nghe Nhan tiểu thư và Bốt nhắc đến rồi, yên tâm, dì và chú Miêu đã sắp xếp xong xuôi, không để cho tiểu tình của chúng ta mang tiếng xấu hại người đâu. Tịnh Thiên nháy mắt không hiểu. Là có người đi thay cháu sao ạ? Chúng ta lên đường từ sáng sớm. Liệp Báo và Thương Ưng vẫn còn đang ở lại nhà trọ. Dì đã nhắn tin cho Liệp Báo, cậu ta sẽ làm việc thỏa đáng, thay Tịnh Thiên tìm được cậu nhóc Lục Lục kia và mở khóa. Đừng lo lắng. Bạch Miêu giải thích. Tịnh Thiên suy nghĩ một chút. Chú Liệp Báo quả thực rất am hiểu chuyện tìm người. Vì vậy, nhìn Bạch Miêu cười ngọt ngào. Cảm ơn dì Bạch Miêu. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Cũng không xem quan hệ của dì và mẹ cháu, còn khách khí nữa cảm ơn cái gì? Bạch Miêu cười ha hả. Tình thương của mẹ hắn bắn ra bốn phía, ôm cơ thể nhỏ bé vỗ vẻ. Còn 30 phút nữa mới về biệt thự cơ, cháu làm cho người dì ngủ một chút đi. Vâng ạ. Tình Thiên nhào vào lòng Bạch Miêu, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, híp mắt liền ngủ thiếp đi. A ô, bánh bu đinh, thạch hoa quả bánh ngọt, bé như vậy mà lấp đầy tất cả. Có một đống tiếng người nói, tiếng hát, tiếng đàn nhị, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, ồn ào lộn xộn. Thượng Ưng mở mắt ra lần nữa, đôi mắt thâm quầng vì 8 giờ đã phải dậy. Anh ta lắc đầu cho tỉnh táo, phiền lão bỏ mái tóc mềm, quay đầu nên nhìn thấy quần áo tứ tung, giày dép thắt lưng lung tung. Nhìn lại lại thấy một người đàn ông nằm hình chữ đại trên giường. Không cần nói cũng biết tối qua bọn họ đã làm gì. Người đàn ông này một đống tuổi rồi, mỗi lần thấy mình đều động dục, không sợ sẽ bị hư thận sao? Thượng Ưng khẽ nguyền rủa một tiếng, khom lưng nhặt áo lên mặc tạm vào nhẹ xuống giường. Khi anh ta đặt hai chân xuống đất, liền cảm giác đau đớn mãnh liệt trên vùng eo, vào vị trí giữa hai đùi, đi một bước cũng run rẩy. Mẹ nó! Bình vui chân thiếu nhi không nên dùng, ném ở trước cửa anh ta nhanh chóng đập bỏ mắt. Thượng Ưng liền nhớ rõ tối hôm qua hai người đã đến cạnh giới gì rồi, vô cùng phóng đãng, vô cùng kích tỉnh. Người đàn ông này bình thường hi hi ha ha, ở trên giường lại dám lấn át anh ta, thậm chí dùng các loại đạo cụ đối với anh ta. Mẹ kiếp! Tối hôm qua mình chỉ gọi điện với bạn bè nửa tiếng, Liệp Báo liền đổi máu hoạn thư, trực tiếp bắt anh ta lên trên giường bắt đầu hành vi bất nương. Tiệp Báo đúng là đồ biến thái. Thương Ưng từ đống đồ lộn xộn nhận lấy quần áo của mình. Sau khi anh ta đến buồn rửa mặt liền nhìn thấy điện thoại Liệp Báo đặt ở đây, thấy có chương thông báo, có tin nhắn ghi âm liền mở ra nghe. Là tên của Bạch Miêu để lại, muốn Liệp Báo tìm một đứa trẻ lang thang trong thôn tên là Nục Nục, mở vòng tay có mật mã trên tay cậu ta. Nhớ giải thích đây là ý của Tịnh Thiên, hy vọng không bị hiểu lầm. Tin nhắn rất đơn giản, nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Nhưng cuối cùng, Bạch Miêu lại thêm một câu. Tiểu Báo, cậu phải tự mình làm, chứa giao cho Tiểu Thương Ưng gây họa nhà cậu, đừng như lần trước làm lỡ việc. Thương Ưng sặc, nhổ nước súc miệng, mặt đầy buồn bực. Lần trước là do anh ta vô tình đọc được hay không? Tại sao Bạch Miêu và Liệp Báo lại gọi anh ta là kẻ gây rối chứ? Thật là nổi giận. Mang áo khoác lên trên người, nhìn Tiểu Báo vẫn còn đang ngủ, trực tiếp theo chỉ thị của Bạch Miêu đến bên kia dòng suối nhỏ tìm người. Đến bờ suối tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của cậu thiếu niên kia đâu, nhưng ở bên gốc cây lại phát hiện đồ của Tiểu Tình đã bị mở ra ném dưới đất. Cậu ta nhặt lên nhìn chằm chằm cái thứ tương tự cọng tay đỏ, lại nhìn xung quanh không thấy người, thầm nghĩ thiếu niên này hình như đã tự mình cởi ra được, anh ta cũng không cần giải thích thêm. Nghĩ như vậy liền nhún vai ném đồ vật kia vào khe nước, trở về gọi Tiểu Báo chuẩn bị lên đường. Thượng Ưng đi gấp gáp. Anh ta cũng không thấy, ở cây đại thụ sau lưng mình, thân cây quanh co đầy vết máu. Ở trên cây to, có một động, có thể chứa được hai người. Thiếu niên đợi cả đêm bên dòng suối, sắc mặt tái nhợt nằm bên hốc cây, hơi thở yếu ớt, sắc mặt đau đớn. Hai tay đan xen, cuối cùng cố gắng nắm chặt, vẻ mặt ẩn nhẫn với một đôi mắt phẫn hận. Trong lòng đang hát khúc hát bánh ca ngọt, khóe miệng Tiểu Tình mang theo nụ cười, nằm trên đùi Bạch Miêu ngủ. Nhưng ác mộng lại kéo đến, ăn cái gì đang vui vẻ chợt chuyển đến tiếng sói kêu. Sói kia cũng rất kỳ quái, nhảy từ trên cây xuống lại mặc quần áo, khuôn mặt đen sẫm không thể thấy rõ, nhẹ nên cắn bé, đợi cô bé nhào xuống dưới xé rách quần áo của bé, cắn xé da của bé. Tịnh Thiên dễ dụa, nó nên cắn chặt hơn, đường ngọt cũng bị độ hết, nhưng anh ta lại càng cắn chặt hơn, hàm răng nọ sâu vào trong da bé, máu chật ra. Bé khóc nháo cậu xin tha thứ, nhưng cho dù thế nào bé vẫn không có cách nào thoát khỏi con sói đó. Cơn ác mộng này, ngay khi Tịnh Thiên tỉnh lại, thấy đồ ngọt đã quên thì không còn một mống, từ đó về sau cũng rất ít khi nhớ lại. Nhưng 5 năm sau, năm sinh nhật 17 tuổi, không hiểu sao cơn ác mộng này lại xuất hiện. Sau cơn ác mộng, bé liền gặp được một người đàn ông giống như con sói này, đôi khi không kiềm chế được tức giận, cao ngạo lại vô cùng quật cường. Xe đi vào khu vực đê thị, vào thành phố, liền thấy đồn cảnh sát cách đó không xa. Có lẽ bởi vì tối qua đại nhân được ăn no, tâm trạng không tệ, cho nên lại không cho Nhan tiểu thư xuống, buổi trưa cũng không cần cô trở về. Tiểu Ngư xuống xe, chạy thẳng đến đồn cảnh sát, đi vào phòng hội nghị, liền thấy cả đội đang mở cuộc họp khẩn. Giang Phạm làm việc không câu nệ hình thức, anh không cần Tiểu Ngư đầu tiên phải đi làm thủ tục mà trực tiếp cho cô ngồi xuống tham gia hội nghị thảo luận về vụ án. Tiểu Ngư thấy hiện trường cảnh sát bị cướp xe, nhìn thấy những người cảnh sát đi theo cũng bị đánh trọng thương, trong đó có một vị bắp chân bên trái bị thương, tận may sau đó lao xuống cướp cỏ không bị tổn thương đến gân cốt, không có gì đáng ngại. Sau khi tan họp, Giang Phạm gọi Tiểu Ngư vào phòng làm việc, lấy chứng cứ được giám định niêm phong bỏ vào kho, bên trong có hai lọ thủy tinh chứa thuốc màu trắng, giao cho Nhan Tiểu Ngư. Người bị chết, bị thương quá nặng, người nghiệm thi không đủ, đây là thuốc tìm được ở bên trong người Ngô Viễn Thâm, tổ giám định của chúng ta không thể tìm ra được tác dụng của thuốc này. Tiểu Ngư, anh đã nhờ giáo sư ở trung tâm nghiên cứu y học ở Đại học Y, em cầm đi xem kết quả như thế nào. Giang Phạm giao nhiệm vụ, Tiểu Ngư cảm thấy nhận lấy chứng cứ liền lấy xe cảnh sát vội vàng đi đến trung tâm nghiên cứu. Trong phòng trung tâm nghiên cứu rất yên tĩnh, đặc biệt là phòng nghiên cứu. Khi Tiểu Ngư đi vào tầng thấp nhất của phòng thí nghiệm, liền thấy hai người, một nam một nữ, mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang. Người phụ nữ lộ ra chút thành thục, ước chừng khoảng 36-37 tuổi, lời nói ôn hòa thân thiết. Người đàn ông xem ra chưa đến 20 năm tuổi, rất ít nói, đứng bên cạnh người phụ nữ làm việc, ánh mắt luôn nhìn mặt của người phụ nữ. Nếu không phải tuổi tác của hai người quá chênh lệch, Tiểu Ngư còn nghĩ có phải anh đẹp trai này yêu thầm chị gái này hay không. Một giờ sau, hai người từ phòng thí nghiệm đi ra, đưa kết quả cho Tiểu Ngư. Người phụ nữ nói: Cảnh sát Nhan, đây là một loại thuốc kiểu mới có tính phụ thuộc, có tác dụng trị liệu. Có tác dụng trị bệnh sao? Tiểu Ngư nhận lấy kết quả báo cáo hết sức kinh ngạc. Không phải ma túy sao? Cũng không phải thuốc độc sao? Đúng vậy. Người phụ nữ lấy khẩu trang xuống, sắc mặt dịu dàng. Loại thuốc này có tính phụ thuộc rất lớn, hơn nữa cũng có tác dụng trị xạ niệu. Trị xạ niệu? Tiểu Ngự bối rối. Ý của cô nói là Ngô Viện Thâm dùng loại thuốc này để trị xạ niệu sao? Căn cứ theo báo cáo của cảnh sát có ghi rõ tim và phổi của Ngô Viện Thâm bị biến dạng bởi nhiễm xạ nghiêm trọng, hệ thống miễn dịch suy giảm mạnh. Nếu như không có loại thuốc này, tôi chỉ sợ anh ta đã không thể tới được tận New York mà phải chết phơi thây ở nơi đầu đường. Tiểu Ngự nghe cô ấy nói lại nhìn chăm chăm bản báo cáo, không thể làm gì khác là nói tiếng cảm ơn, cầm bản báo cáo và chứng cứ trở về đồn báo cáo. Chị đã lúc xuống lầu, cô cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cả trung tâm nghiên cứu này chỉ có một người bảo vệ ghi tên Tiểu Ngư thì từ đầu đến cuối đều không có một người. Hay là làm việc ở đây quá rảnh rỗi nhỉ? Cởi ra áo khoác trắng, cởi bao tay, người phụ nữ đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước, nước chảy qua các khớp xương, thận sắc biến bình tĩnh, nghiêm túc mà khử độc. Người đàn ông đứng sau lưng cô ấy không có đi lên, cũng không lui về sau, chỉ đứng nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy không nhúc nhích. Cần gì phải cố ý, giới nghiêm đến như vậy. Tắt vòi nước, người phụ nữ quay đầu lại thở dài. Cũng chỉ là muốn đến để mượn xem học tầm. Ở phòng thí nghiệm này mới được tin tình báo đầu tiên mà thôi. Tự tôi có thể xử lý, không cần cậu vận dụng thế lực hoàng gia. An Nghệ ngắt lời cô, người đàn ông chậm rãi tháo khẩu trang xuống. Anh ta muốn nói lại thôi, đi lên trong mắt lóe sáng. An Nghệ quay người nhìn anh, mặt bình tĩnh. Bạch Hy thấy ánh mắt của cô ấy như vậy, môi anh mấp máy, liền kìm nén chua xót nói nhỏ. Hai năm qua em ở nhà Lam Cung tránh không gặp tôi, có phải đã quên một chuyện không? An Nghệ quay đầu mỉm cười vẫn bình tĩnh, vẻ mặt này như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cứa một dao vào lòng Bạch Hy. Em là vương phi của tôi. Bạch Hy nhỏ giọng nói, ngực đau nhói. An Nghệ, chúng ta đã cử hành các nghi thức dưới sự chứng kiến của người dân nước Bạch Nguyệt. Điều này cho dù thế nào cũng không thể hủy được, không đúng sao? Hủy sao? An Nghệ hỏi lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt vô tội. Làm sao biết chứ? Mặc dù tôi đã già, nhưng trí nhớ vẫn không kém, không phải sao? Bạch Hy nghe cô thừa nhận, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, không khỏi nhấc chân bước đến, muốn ôm lấy cô. Nhưng mà... An Nghệ vẫn giữ nụ cười, khóe mắt có vài nếp nhăn. Cũng phải đồng ý chuyện của tôi, người tài năng phải giữ lời không đúng sao, viện trưởng tiên sinh? Bạch Hy ngẩn ra, lúc này vì lời nói của cô ấy mà lần thứ hai rơi xuống đáy vực. Lại lần nữa nhìn thấy tự mắt cô ấy sự xa cách và oán hận. Đã lâu như vậy, một lần nhẫn nhịn ép buộc tạo thành lạnh lùng vĩnh cửu. An Nghệ, tại sao em lại luôn tuyệt tình như vậy đối với tôi? Được, em không chịu tha thứ cho anh, không sao. Bạch Hy đứng sau lưng cô ấy, cô cổ họng run rẩy, cố vẻ mặt như trẻ con làm sai việc, giọng nói đè nén run rẩy. 2 năm rồi. Anh ngẩng đầu lên, giọng nói không tránh được có sự kích động. Ít nhất trở về Bạch Nguyệt thăm con của chúng ta có được không? Trái tim của An Nghệ như bị ai nhóm một cái, hành động dừng lại, sống lưng cứng đờ, hình như không chịu nổi mà mặt đầy bi thương. Bạch Hy bước lên, không để ý sự phản kháng của cô ấy, giơ tay ôm lấy cô ấy, cúi đầu đột nhiên chiếm lấy môi cô. An Nghệ dựa vào bồn rửa kia, không dễ dụa cũng không có lực, bởi vì mấy năm gần đây cô ăn không ngon, đã gầy đến mức không còn hơi sức để phản kháng. Bởi vì mấy năm nay cô đã không còn gì để tiếp tục, là cái xác không hồn, cũng chỉ vì đồng ý với một người không khóc, sống thật khỏe mạnh. Cô chỉ có thể nghĩ đến một người để tiếp tục, cho dù không còn gì cũng để sống rất thật tốt mà thôi. Nhưng mà người đàn ông này lại cưỡng bách xâm nhập vào cuộc sống của cô. Năm đó anh ta còn là một thiếu niên, chỉ biết đứng ở xa nhìn cô. Nhưng bây giờ người đàn ông này đã cao hơn cô, cường tráng như vậy, tùy tiện dùng một tay cũng đủ áp chế cô hít thở không thông, còn một chút hơi sức cũng không còn. Giống như đêm 3 năm về trước, mang theo một thân nồng nặc mùi rượu thô lỗ, cho dù bị phản kháng cũng cưỡng bách xâm nhập cơ thể cô. Bạch Hy hôn cô chỉ kéo dài mấy giây liền dừng lại, bởi vì anh phát hiện tay An Nghệ phát run. Khi anh ta ôm cô, tay cô liền nắm chặt. Khi anh ta hôn cô, tay cô siết chặt bắt đầu run rẩy, giống như thỏ trắng bị hoảng sợ, mỏng manh đáng thương. Cô thực sự quá gầy, gầy đến mức anh không đành lòng dù chút sức lực nào để ôm lấy cô, như sợ cô biến mất. Thật xin lỗi. Bạch Hy cúi đầu dựa vào trán cô, thở dốc nói lời xin lỗi. Anh chỉ vì quá nhớ em, thật xin lỗi. An Nghệ không nói gì, cũng không nổi giận. Cô ngước mắt nhìn Bạch Hy, chậm rãi đẩy anh ta ra, cầm báo cáo bình tĩnh nói. Tôi muốn đi gặp Đường Táp, gặp Thạch Đầu để báo cáo tình hình kiểm tra có được mấy ngày hôm nay. Đi trước. Dứt lời nên cầm áo khoác ở trên giá, cũng không nhìn anh ta, đã vội vàng dậy đi. Bạch Hy nhìn bóng lưng cô, chợt nhớ hôm nay mình bỏ xuống hết mọi chuyện, chỉ vậy có thể một mình được gặp cô ở nơi này. Cho dù lịch trình bận rộn đến trưa, nhưng khi nhìn thấy cô thì trong lòng vẫn là sự vui vẻ kích động. Bây giờ cô ấy đi rồi. Bạch Hy một mình đứng trong phòng thí nghiệm to lớn, nghe tiếng giày cao gót vội vã dậy đi, đột nhiên cảm giác anh đang hát một vở nhạc kịch. Bây giờ như vậy, nhiều năm qua cũng vẫn là như vậy. Nhan Tiểu Ngư cầm báo cáo với đồn cảnh sát, nói rõ tình huống với Giang Phạm. Giang Phạm liền tự mình dẫn theo vài người đến Ngô gia điều tra. Thấy ông cụ Ngô liền hỏi cặn kẽ, tốn hết hồi một đêm mới trở về cục. Một đứa con riêng xuất hiện đã đủ để khiến cho người trong nhà họ Ngô bàng hoàng. Nhưng khi nghe tin người đó đã bỏ mình ở New York, ngoại trừ ông cụ Ngô có biểu tình kinh hoàng, những người còn lại đều bình tĩnh không ngờ. Năm đó, mẹ nó dẫn nó đột nhiên biến mất. Tôi còn tưởng rằng không thể gặp lại đứa nhỏ này nữa. Lúc nhỏ, tôi đã dẫn nó và mẹ nó đến châu Âu trượt tuyết. Nhớ rất rõ, nó không cẩn thận trượt chân. Tôi và cảnh sát địa phương tìm hết một vòng mới có thể cứu nó ra khỏi đống tuyết. Cũng từ ngày nó, tôi đồng ý với cô ấy. Vậy sau sẽ cho nó lót tên của Ngô gia, chia một phần tài sản. Đáng tiếc, tâm của cô ấy không còn ở đây. Nó là đứa nhỏ bị bệnh, sợ làm liên lụy đến tôi. Chấp nhận đưa đứa nhỏ dậy đi, tôi một mực tìm kiếm cũng không tìm kiếm được tung tích. Không nghĩ đến đứa nhỏ này vẫn còn nhớ đến tình cũ, một mực yên lặng làm trợ lý bên cạnh tôi. Ngô lão gia nhớ lại chuyện cũ buồn bã nói. Ngô lão phu nhân đoan chính ngồi bên cạnh ông ta không nhúc nhích, nghe ông ta kể chuyện mẹ con Ngô Viễn Thâm bị buộc dậy đi, không ngăn cản, không nói chen vào, mà khóe miệng lại cười lạnh trong mắt không có một chút tình cảm. Tiểu Ngư nghĩ đây là một nhân vật lợi hại. Có lẽ mẹ con Ngô Viễn Thâm dậy đi không thoát được liên quan đến vị phu nhân này. Mọi người đứng dậy chuẩn bị dậy đi. Ngô phu nhân đột nhiên nhấn mày yêu nhã nói. Ban đầu vì ly hôn với tôi, lão gia không tiếc dẫn người đi trượt tuyết khi được nghỉ phép. Kết quả con của Tòng Tuyết bị như vậy, nếu không phải cấp cứu kịp thời, chỉ sợ đã mất nửa cái mạng. Nhưng không nghĩ đến, 3 tháng sau đến bệnh viện kiểm tra, lại phát hiện bị rối loạn bài tiết, không thể tự lo liệu cuộc sống, một thân bệnh nặng. Đứa nhỏ này thật ra đã mệnh yếu, dù sao lúc đầu cũng nói không thể sống qua 50 năm tuổi. Lúc lão gia nghe thấy thì liền nhanh chóng đưa ra quyết định đuổi người đi không phải sao? Những điều này sao không nói cho những vị cảnh sát này nghe vậy nhỉ? Dứt lời, liền cười lạnh một tiếng, khóe môi khinh biệt đứng dậy đi lên lầu. Giang Phàm và Tiểu Ngư nước nhìn nhau, hiển nhiên đối với tình huống này có chút kinh ngạc. Ngô lão gia thấy vậy thì lúng túng, thấy không thể giấu giếm, liền đem mọi chuyện nói rõ. Viễn Thâm, nó từ châu Âu trở về, bị quá nhiều bệnh, đều là bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ nói đã điều tra nhưng không tìm ra được nguyên nhân, nói là có lẽ những bệnh này là bị di truyền, có đến 80% là từ cơ thể mẹ, cho nên không cần nói nhiều, mọi người đều hiểu, người bạc tình bạc nghĩa trên thế gian không hề hiếm thấy. Tính tình ông cụ Ngô phong lưu, tuy con riêng chỉ có một, nhưng theo điều tra những năm qua hoa cỏ bên ngoài không hề ít, không trách được Ngô phu nhân này có thể nhẫn được chuyện có tình nhân. Ra khỏi Ngô gia, trên xe các đội viên bắt đầu bàn về những thứ chứng cứ ngày hôm nay. Căn cứ theo lời ông cụ Miêu miêu tả, khi Ngô Viễn Thâm khoảng 12-13 tuổi thì cùng Ngô phu nhân xảy ra mâu thuẫn tình cảm, vì vậy dẫn theo Ngô Viễn Thâm và mẹ anh ta đến chỗ Âu nghỉ phép. Bọn họ đến Thụy Sĩ, địa điểm đặt chân cuối cùng là núi Anber, ở đó 3 ngày. Cũng trong 3 ngày đó, Ngô Viễn Thâm mất tích, sau khi tìm lại thì bị bệnh nặng. Có quan hệ gì với thuốc trị xạ ở trong cơ thể anh ta không? Đội viên lắc đầu thở dài. Đó là địa điểm du lịch, hàng năm người đến đó nghỉ phép trượt tuyết, nhiều đếm không hết xuệ. Loại chuyện bị mổ thi thể cũng bị phát hiện ở nước ngoài, từ trước đến nay chưa từng có chuyện này. Một đồn cảnh sát nhỏ cấp 2 chúng ta có thể làm được gì đây? Đồn cảnh sát nhỏ thì đã sao? Trong đồn cảnh sát nhỏ cũng là cảnh sát, cũng là người bảo vệ tính mạng của người dân. Bản thân Ngô Viễn Thâm là nghi phạm, nếu như trên người có bệnh thì đối với mọi người cũng chưa chắc là chuyện xấu. Các đội viên thảo luận, liền nói giỡn để lên tinh thần, xóa đi không khí nặng nề trong xe. Giang Phạm là người lãnh đạo trẻ, không có thói quen ra vẻ, cho nên chỉ nghe. Tài xế ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chị nào khóe mắt vô tình thỉnh thoảng nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư, ánh mắt khẽ chớp muốn nói lại thôi. Đã đi theo đội trưởng một thời gian, mọi người thấy thế nhận thức thời. Khi xe vào thành phố, các đội viên liền lấy cớ xuống xe. Trong xe chỉ còn lại Giang Phạm và Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư thấy mọi người dậy đi cũng mở cửa muốn xuống xe, lại bị Giang Phạm kéo lại. Tiểu Ngư, anh mời em ăn cơm. Giang Phạm bình thản, giọng nói giống như khi giao nhiệm vụ. Thích ăn cái gì tùy em chọn. Nhưng mà theo bản năng cô muốn từ chối. Buổi trưa vì có việc không về, bây giờ lại về muộn, cô không biết người không có tình người kia sẽ lại làm ra cái gì. Đi thôi. Giang Phạm không đợi cô giải thích, đóng cửa khởi động xe. Xem như anh chúc mừng em phụng chức. Không đợi Tiểu Ngư nói tiếp, liền lái xe thẳng đến khách sạn, là tiệm cơm nhỏ lần trước. Cũng giống như lần trước, không có nhiều người, lại có hương vị gia đình khiến người ta thèm thuồng. Đội trưởng, em thực sự phải đi. Tiểu Ngư tự núp vào cửa đã thấp thỏm. Không bằng hôm nào đó em lại mời anh ăn cơm. Bây giờ đã 10 giờ tối rồi, em còn nhớ rõ khi em vào cục lần đầu tiên anh và em chạy qua sinh nhật thì em uống say, đã ước cái gì không? Giang Phạm ngắt lời, nhìn cô bắt đầu đặt câu hỏi. Tiểu Ngư ngẩn người, vắt óc suy nghĩ, nhớ đến chuyện ước nguyện mấy năm trước của mình. Khi đó em nói một ngày nào đó. Cô lẩm bẩm, em nhớ lại được thân phận của mình, còn có tìm được người thân. Bộp. Cô còn chưa dứt lời, một sấp ảnh liền hiện ra trước mặt Nhan Tiểu Ngư. Chỉ vì nguyện vọng này của em, anh vẫn một mực cố gắng. Ánh mắt Giang Phạm khẽ lay động, cổ họng kìm nén mà kích động. Anh nghĩ người nhà của em có manh mối rồi. Tiểu Ngư sợ sệt cúi đầu nhìn cô gái trong sấp ảnh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.